Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 16, biểu lộ cõi lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, mang hài nữ, nguồn wiki.com. Ánh Nguyệt, editor, Đô Quyên Quyên 2. Nguyên thị hướng nàng cười cảm kích. Lê Uyển nghĩ, Nguyên thị chắc là một người dễ ở chung. Lúc trên đường cùng Tần Mục Ẩn nói, Tần Mục Ẩn nhìn nàng liếc mắt một cái, nồng đậm khinh bỉ. Chờ cùng nhị thúc mẫu giao tiếp rồi đánh giá cũng không muộn. Lê Uyển vẻ mặt hậm hực ghé mắt, không giấu vết đi chậm lại sau hắn một bước, một lần nữa cân nhắc Nguyên thị, đời trước tất cả người hầu phủ vào ngục nàng nơi nơi cầu người giúp đỡ, nàng lại là không đi qua Tần gia, hiện tại ngẫm lại cũng không nhớ nổi lúc ấy vì sao không đi Tần gia. Nàng chậm một bước, Tần Mục Ẩn đi nhanh, khi Lê Uyển phản ứng lại, hắn đã đi xa vài bước, nàng vội vàng dẫn theo váy đuổi theo sau, tuyết lớn bay tán loạn, trên mặt đất trồng chất thật dày một tầng, vẫn còn tốt, vào chỗ có tuyết, bước chân hắn chậm lại. Về phòng dùng cơm chiều, Tần Mục Ẩn cầm theo sách của nàng đi nội thất. Gia cụ rực rỡ hẳn lên, bài trí cũng thay đổi, chính giữa một cái bàn gỗ tròn sơn đen cùng bốn chiếc ghế gỗ tròn cùng màu, bên trái tường là tủ quần áo bốn phiến gỗ nam anh thảo sắc, bên trong đặt quần áo thông thường của hai người, quần áo cùng đồ dùng hàng ngày của hắn ở trong thư phòng được dọn trở về, đồ vật của hắn càng ngày càng nhiều, Lê Uyển cảm thấy không quen, thỉnh thoảng sẽ đối với đồ vật của hắn nhìn đến phát ngốc. Bên cửa sổ an trí một cái giường lớn thanh loan mẫu đơn đoàn khắc đàn hương khắc gỗ hoa tích thủy, Tần Mục Ẩn ý tứ, Lê Uyển đã nói cùng Toàn Khang, hắn liền tìm đến chiếc giường lớn như vậy, bên cửa sổ hơi hẹp liền trở nên chen chúc, hướng trong là một tòa tím lẫm mộc chạm khắc ngà voi hoa mai lăng hàn đồ trang trí, phía sau đồ trang trí là giường của hai người, trước giường bày xanh đậm cổ đồng đình gỗ tử đàn cùng một cái ghế dựa, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi hương, xa xưa lâu dài. Lê Uyển nhìn canh giờ, nếu ngủ thì vẫn còn sớm, huống chi Tần Mục Ẩn đọc sách, hắn lật sách động tĩnh cũng làm nàng ngủ không được, chậm gì gì tìm một quyển tập tranh tới, nằm ở trên giường lớn khắc gỗ hoa đắp chăn đàng hoàng, nghiêng người, đối với bên kia Tần Mục Ẩn. Hắn đọc sách, Lê Uyển xem hắn, trong mắt tất cả đều là hắn, ngẫu nhiên nhíu mày, ngẫu nhiên giãn mi bộ dáng, Lê Uyển không biết khóe miệng nàng bật cười. Một phần là ánh mắt quá chăm chú, thế cho nên khi Tần Mục Ẩn mở miệng, Lê Uyển sợ tới mức thân mình run lên, trong tay tập tranh run lên, thiếu chút nữa rớt xuống. Nhìn ta có thể gờ yêu ta ít thời gian sao? Không có ngẩng đầu, Tần Mục Ẩn trêu ghẹo hỏi. Lê Uyển mặt ửng hồng lên, thẹn thùng không biết làm sao, ra vẻ mà đối với hắn nói. Ngươi nói hôm nay nhị thúc mẫu tới tìm lão phu nhân có là chuyện gì? Tần Mục Ẩn xoay người, đối với nàng cái ót biến thành mặt mày kiếm hạ, ánh mắt sáng ngời. Lê Uyển học hắn, đem tầm mắt dừng trên tập tranh ở trong tay, hứng thú uể oải, mà hắn tầm mắt dừng ở trên người nàng, âm hàn quạnh quẻ. Đợi nửa khắc nghe hắn nửa như vui đùa nói, ta nếu là lão phu nhân sẽ có thể nói cho ngươi đáp án. Lê Uyển ngẩn ra, cân nhắc hắn âm tình bất định tâm tư, giống như sau trạng vạng tâm tình hắn liền trở nên không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục Ẩn rũ mắt nhìn chằm chằm sách trong tay, bên trên có hai người ghi chú thích, một người là Lê Trung Khanh, còn có một người không cần nói cũng biết, khóe miệng xả ra độ cong trào phúng, sách áp đáy hòm lấy cho biểu ca xem, thật đúng là biểu huynh muội tình thâm. Lê Uyển cưỡi ngựa xem hoa từng trang tập tranh, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở trên người hắn, tâm tư nhanh chóng chuyển. Trên đường, Tử Lan vào nhà, hướng trên bàn trong ấm trà thay đổi nước ấm, Lê Uyển khát nước, đứng dậy uống lên một ly trà, rót một ly trà cho Tần Mục Ẩn, hắn lắc đầu thân mình lật qua, lấy cái ót đối diện với Lê Uyển. Lê Uyển thấy không thú vị, gác xuống chén trà, ai oán xoa trong tay tập tranh, nhanh chóng lật xong rồi trang số trên giường Tần Mục Ẩn lại không chuyển qua, Lê Uyển nhàm chán, lại sau một khắc. Trong đầu có rất nhiều việc muốn cùng hắn nói, nhăn chân mày một lúc lâu, rối rắm hồi lâu mới chậm gì gì đi đến mép giường, tìm một cái lý do tốt mở đầu. Ánh sáng quá mờ, đối với mắt không tốt, nói xong cắn cắn môi, nàng không rõ vì sao hắn tâm tình đột nhiên không vui, bò lên trên giường, xoay người nằm bên mép, đầu tiên là đưa lưng về phía Tần Mục Ẩn, sau khi suy nghĩ thật lâu, lại xoay người thật cẩn thận kêu một tiếng. Hầu ra, Tần Mục Ẩn gấp lại sách một bàn tay chống đầu, mắt lạnh nhìn nàng. Lê Uyển vặn vẹo thân mình, trong đầu tinh quang chợt lóe, Lê Trung Khanh mang theo Tần Mục Ẩn đi thư phòng, trừ bỏ việc của biểu ca nhất định còn hàn huyên chuyện khác, kết hợp với cha tính tình, nhất định sẽ nói đến nàng khi còn nhỏ, như thế, Lưu Tấn Nguyên cũng sẽ biểu lộ ra rất nhiều tình tố. Tần Mục Ẩn thông minh, khẳng định phát hiện nàng lừa hắn. Lê Uyển châm trước câu thành thật nói. Có chuyện đều không phải là cố ý gạt, kỳ thật ta cùng biểu ca khi còn nhỏ tính hợp nhau, nương ta đau ta, lo lắng ta bị khi dễ, cùng mợ thương lượng thân càng thêm thân, mợ đối với biểu ca khi thác kỳ vọng cao, không đáp ứng nương, về sau ta liền cùng một nhà cậu mợ không quá thân cận, hầu ra, ngài nói ta không phóng khoáng cũng được, ghi hận cũng được, ta đối mợ có oán niệm. Cảm giác Tần Mục Ẩn quanh thân âm lãnh hơi thở càng thêm trầm trọng, nàng vội vàng giải thích. Không phải ta đối với biểu ca có cái gì niệm tưởng, mà là không thích cách mợ làm người, lâu rồi ngài liền minh bạch. Nàng đối Lưu Tấn Nguyên kiếp trước đều chưa từng có niệm tưởng, càng đừng nói đời này, thoáng nâng mi, nhìn chăm chú Tần Mục Ẩn mặt mày, hai đời, người nàng thích chỉ có hắn. Tần Mục Ẩn ngửa đầu, xoay người đem sách gác lên trên ghế trước giường, thổi đèn, nằm xuống, ngữ thanh hòa hoãn không ít. Ngủ đi, nghe ra hắn ngữ khí chuyển biến tốt đẹp, Lê Huyền nhẹ nhàng thở ra, nếu không có bị bất đắc dĩ, nàng không nghĩ nói cho Tần Mục Ẩn biết chân tướng nàng chán ghét người nhà họ Lưu. Đột nhiên, trên eo nhiều thêm a một bàn tay, Lê Huyền thân mình run lên, phản xạ tính duỗi tay nắm lấy hắn, trong lòng khẩn trương đến muốn chết, nói chuyện cũng nói lắp. Hầu, ra, ngủ đi, sau đó, đôi tay kia không những không thu trở về còn dần dần luồn vào quần áo nàng. Lê Uyển trừng lớn mắt, kinh nghiệm vô số lần nói cho nàng, bước tiếp theo Tần Mục Ẩn phải làm chút cái gì, đời trước Tần Mục Ẩn không nặng du xê vọ y gờ, nàng nóng lòng muốn một cái hài tử, giường màn hắn thất thần, nàng tâm tư trầm trọng, lần đầu tiên hai người đau đến chết đi sống lại, sau này cũng là nhiều lần không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển lại sợ lại mừng, vội rũ xuống mi che lấp trên mặt ửng hồng, tay nắm Tần Mục Ẩn nóng lên, khi thu hồi, lại bị hắn một tay nắm lấy. Tần Mục Ẩn nửa híp mắt, con ngươi hắc ám như mực, chảy ấm áp, thanh âm ấm áp. Ngủ đi, nàng đáp lại, đồng thời lại có nhàn nhạt cô đơn, hô hấp cũng rối loạn, nhẹ nhàng gật gật đầu, khép lại mắt chỉ nghĩ ngủ mau chút. Lúc này, trên trán truyền đến ướt át ấm, Lê Huyền mặt nóng lên, thiêu đến lợi hại hơn. Tần Mục Ẩn môi mỏng, lại mang theo độ ấm, hơi ấm chảy đến toàn thân, nàng tâm cũng đi theo run lên, mắt nhắm nghiền. Tần Mục Ẩn như chúng ta mới có thể nhìn chữ của Lưu Tấn Nguyên trong lòng lên men, hai người thành thân vẫn luôn không viên phòng, hắn tưởng thân thân nàng, thấy nàng không khó chịu mà mi nhăn thành một đoàn, thủy nhuận con ngươi dịu ngoan đến cực điểm, nhịn không được liền rơi xuống nụ hôn. Cái trán của nàng rất đẹp, không khoan không hẹp, bóng loáng tuyết trắng, cấp cho khuôn mặt tinh xảo dệt hoa trên gấm không ít, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của nàng, không biết vì sao thân mình nóng lên. Không thích về sau liền ít đi lại, ngày lễ ngày Tết nhân tình tới rồi là xong. Lê Huyền gật đầu, mới phản ứng lại đây, hắn là nói người nhà họ Lưu, nàng gả cho người cùng người nhà họ Lưu giao tiếp số lần sẽ không quá nhiều, đích xác làm được lễ nghĩa chu toàn là đủ rồi. Thấy nàng nồng đậm thon dài lông mi không ngừng run lên, Tần Mục Ẩn tâm tình cực hảo thuận nàng tai nói. Ngủ đi, người khác phu thê nếu không phải cực thân mật, sẽ không đem chuyện nhà mẹ đẻ không thể cho người biết nói ra, người đều phải cần mặt mũi, hắn cùng Lê Huyền nói thừa vương phi cùng thừa vương phu thê tình thâm cái gì đều cùng thừa vương nói, kỳ thật cũng là không cần thiết, Tần Tử Vận không cùng thừa vương nói thừa vương cũng sẽ điều tra ra. Thê tử do hắn chọn, hắn không nghĩ nghi kỵ, hắn đã hạ quyết tâm muốn cùng nàng trải qua cả đời, cử án tề mi, phu thê tình thâm, hắn cùng nàng cũng có thể. Bên hông nắm tay, Lê Huyền nỗ lực ổn định lại hô hấp, giả vờ đã ngủ, hồi lâu mới trộm mở một mắt, hắn đã khép lại mi mắt, khóe miệng câu lên thấy ý cười cực thấp. Lê Huyền tâm tình tốt tới cực hạn, Tần Mục Ẩn trọng tình, nàng nghe Hạ Thanh Thanh nói Tần Mục Ẩn đối với nàng có lẽ là có tình, nàng nỗ lực sửa chính là mong hắn thấy được thật may, hắn thấy. Lại lần nữa khép lại mắt, Lê Huyền lòng tràn đầy vui mừng. Vui mừng xong liền không có buồn ngủ, xoay người lại sợ khiến cho Tần Mục Ẩn tỉnh, sau một hồi, Lê Huyền nhịn không được trương trương yêu diễm ướt át môi. Hầu ra ngủ rồi sao? Không, Tần Mục Ẩn biểu lộ tâm ý, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, Lê Huyền trừ bỏ tính tình đanh đá, bày kế làm biểu muội mất thanh danh, mặt khác vẫn còn tốt. Nói Lê Huyền tính tình đanh đá vẫn là yến hội hai năm trước, hắn uống xong rượu không nghĩ cùng những người kia lá mặt lá trái tìm chỗ ẩn nấp sau cánh rừng nằm tỉnh rượu, bị một đám châm chọc mỉa mai thanh âm đánh thức. Đều là nữ tử, hắn không đi ra ngoài, ngồi dậy nghe. Đại khái nghe rõ các nàng đàm luận chính là hình bộ tả thị lang gia quyến. Nữ tử đều là trong kinh nuôi dậy lớn lên, cười nhạo Lê Huyền xưng mẫu thân là nương. Đến phố phường hài tử cũng xưng hô mẫu thân đều là mẫu thân, đại hội nhân gia nhiều quy củ, muốn xưng hô nương sẽ bị cười nhạo. Tần Mục Ẩn đang nghĩ, đột nhiên, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta kêu nương thì làm sao, các ngươi đại hội nhân gia nhiều quy củ, xem các ngươi một đoàn đệ đệ muội muội ca ca tỷ tỷ sẽ biết, nhà ta người ít quy củ cũng ít, không có biện pháp, cha ta phúc khí mỏng chỉ có nương ta một cái thê tử. Vị cô nương này miệng thật khắc nghiệt, là Tần Mục Ẩn đối Lê Huyền ấn tượng đầu tiên. Lê Huyền mắng chửi người không mang theo tục khí, tất cả mọi người đều không hé răng, hắn cho rằng kết thúc, ai ngờ truyền đến bén nhọn hò hét kêu sợ hãi, hai bên động thủ đánh người, nên là Lê Huyền chiếm thượng phong, trong miệng giống như toái toái niệm kỳ thật tiếp theo mắng. đánh ngươi thì làm sao, ngươi không phải giáo dưỡng rất tốt sao, như thế nào, cũng cùng ta động thủ a, xem ra đại hộ nhân gia dạy ra tiểu thư cũng bất quá như thế sao. Trừ bỏ nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, bên này còn có mấy người nhỏ giọng ủy khuất tiếng khóc. Cuối cùng, hết thảy quy về bình tĩnh, Tần Mục Ẩn lắc đầu, hình bộ Tả thị lang bởi vì giúp vương gia mới ngồi vào hôm nay vị trí chức quan cao, trong phủ con cái cũng muốn thật tốt quản giáo mới là. Nàng vào hầu phủ, hắn cho rằng sẽ gà bay chó sủa không được an bình, ai ngờ, nàng thế nhưng trầm tĩnh dịu dàng, đoan trang hiền thục dường như ngày ấy chỉ là hắn sau khi say rượu ảo giác. Trong ổ chăn quá ấm áp, Lê Huyền lòng bàn tay chảy mồ hôi, nàng luyến tiếc lùi về sau, Tần Mục Ẩn còn cùng đời trước giống nhau, người đối hắn tốt một phân, hắn trả lại ngươi một trượng, các nàng phu thê tình cảm, này một đời, sẽ không chặt đứt. 13:54, 18/8/2021 cách chương.